Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 329, cực hạn khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo hai người vang lên dương cầm tiếng đàn, loại kia duyên dáng thanh âm phảng phất muốn đem mảnh này đều cho đánh vỡ, toàn bộ tràng diện thoạt nhìn là như vậy yên tĩnh, chỉ còn lại Hạ Minh cùng Tiểu Dã Lang tiếng đàn thanh âm. Hai người bọn họ tiếng đàn ngay từ đầu đều là thuộc về tương đối nhẹ nhàng loại kia, nhưng mà theo âm nhạc xâm nhập càng là khiến người ta cảm thấy cái này âm nhạc bên trong ẩn chứa đồ vật. Cái này khiến người ở chỗ này cũng đều là cảm thụ rất nhiều, dù sao hai loại đại sư cấp bậc người cùng một chỗ giao đấu thế nhưng là không thấy nhiều. Hừ, không phải là muốn cùng ta so a, liền để ngươi nếm thử ta tự sáng tạo đạn pháp. Tiểu Dã Lang nhìn một chút cái kia không thua thực lực mình Hạ Minh, cái này khiến Tiểu Dã Lang cũng là một mặt nặng nề, ngay từ đầu hắn có chút xem thường Hạ Minh, nhưng là theo âm nhạc bắt đầu, hắn lại phát hiện Hạ Minh thực lực vậy mà sẽ mạnh như vậy, cho dù là ngay cả hắn, đều không thể tại ngay từ đầu ảnh hưởng Hạ Minh, từ đó để Hạ Minh phạm sai lầm. Tiểu Dã Lang sở dĩ nổi danh như vậy, cũng là bởi vì hắn tự chế một loại đánh đàn dương cầm thủ pháp, loại thủ pháp này, bị Nhật nước cũng là lưu truyền rộng rãi. Loại này đạn pháp tên là 10 ngón dao đạn pháp, cái này cái gọi là 10 ngón dao đạn pháp là một môn rất đặc biệt thủ pháp, nghe nói, cái này 10 ngón dao đạn pháp học xong về sau tay kia nhanh, chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, cái kia tốc độ nhanh đơn giản vượt qua người tưởng tượng. Sau đó Tiểu Dã Lang ngón tay nhanh chóng nhấn dương cầm khóa, ngay từ đầu vẫn là rất chậm thế nhưng là theo Tiểu Dã Lang tăng tốc tiết tấu, cái này ấn phím tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Lúc này cũng rốt cục có người phát hiện Tiểu Dã Lang, lúc này kinh hô một tiếng. 10 ngón dao đạn pháp, lại là 10 ngón dao đạn pháp. Mà mẹ nó, mẹ nhà hắn, tiểu quỷ này tiểu tử vậy mà dùng ra hắn tự sáng tạo dương cầm thủ pháp, 10 ngón dao đạn pháp. Khi thấy Tiểu Dã Lang 10 ngón dao đạn pháp về sau, cái này khiến người ở chỗ này tất cả đều là lấy làm kinh hãi, người ở chỗ này đều là nhìn chừng chừng lấy Tiểu Dã Lang, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Thật nhanh tốc độ tay, người làm sao có thể có nhanh như vậy tốc độ tay. Thật đáng sợ, Hàn Dung UHN đại sư, chỉ sợ cũng chưa hẳn là người này đối thủ a, rầm rầm. Lúc này, có không ít người đều là nuốt nước miếng một cái, bọn hắn đều là không thể tin nhìn trước mắt Tiểu Dã Lang, không thể không nói Tiểu Dã Lang đánh đàn dương cầm phương thức quả nhiên là đáng sợ. Loại kia tốc độ tay, hơn nữa còn mang theo ý cảnh dương cầm, cái này để người ta liền phảng phất đi tới một ngọn núi lửa bên cạnh, lộ ra là như vậy táo bạo. Mà lúc này Hạ Minh cũng là mặt mũi tràn đầy năm ngưng trọng nhìn xem Tiểu Dã Lang. Không thể không nói Tiểu Dã Lang thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới Tiểu Dã Lang thực lực vậy mà mạnh đến loại tình trạng này, còn tự chế một loại đánh đàn dương cầm thủ pháp. Không hổ là đại sư, Hạ Minh hít một hơi thật sâu. Nhưng mà lúc này Tiểu Dã Lang thì lại ý cười đầy mặt hướng phía Hạ Minh nhìn sang, cái kia như có như không trong ánh mắt tràn đầy đối Hạ Minh khiêu khích cùng trêu tức. Hừ, nhìn ngươi còn có bản lãnh gì? Gặp mặt Tiểu Dã Lang khiêu khích, Hạ Minh cười một tiếng, nhạt tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thủ pháp của ngươi thật là không tệ nhưng là cũng không gì hơn cái này. Hạ Minh cái này cuồng vọng lời nói đem Tiểu Dã Lang cho tức giận đến không nhẹ, Tiểu Dã Lang quát lạnh nói. Dõng dạc, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có bản lãnh gì, bằng không, hôm nay ta liền để ngươi lại trên mặt đất học chó sủa. Bị Hạ Minh khiêu khích Tiểu Dã Lang, có chút phẫn nộ, lúc này lạnh lùng nói. Ha ha ha, Hạ Minh ở thời điểm này phá lên cười, một mặt nghiêm nghị nói. Liền sợ ngươi không có bản sự kia, Hạ Minh câu nói này, để người ở chỗ này sau khi nghe, đều là rất là kích động, người ở chỗ này tất cả đều là nhìn chừng chừng lấy Hạ Minh. Mà lúc này Hạ Minh hít một hơi thật sâu, tay của hắn nhanh nhanh chóng đàn tấu lên dương cầm, loại kia siêu tự nhiên tốc độ tay, để người ở chỗ này thậm chí đều chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh, đến cuối cùng, bọn hắn vậy mà liền nhìn thấy Hạ Minh tay là ở chỗ này. Nhưng là bốn phía phím đàn, như cũ tại án lấy thế nhưng là, Hạ Minh tay rõ ràng liền ở tại chỗ, làm sao có thể đè vào khoảng cách Hạ Minh xa như vậy ấn phím. Cái này hiển nhiên là không phù hợp tình lý. Bất quá, cái này đồng dạng là hiện ra Hạ Minh tốc độ tay, Hạ Minh tốc độ tay đến có bao nhiêu khối mới có thể nhìn thấy tay của hắn liền ở tại chỗ, mà ấn phím đồng dạng bị theo vang lên. Lúc này Hạ Minh ý cảnh cũng là tại thời khắc này ầm vang bộc phát, loại kia triền miên ý cảnh, để người ở chỗ này như rơi vào hầm băng, liền phảng phất đi tới một mảnh băng tuyết thế giới, mà ngay sau đó, tại bên kia thì là một dày đặc nham thạch nóng chảy thế giới. Cái này một mảnh băng tuyết thời gian, một dày đặc nham thạch nóng chảy thế giới hợp thành một cái cự đại thế giới, cái này khiến người ở chỗ này cảm giác đều là kỳ quái như vậy. Ngay sau đó bọn hắn liền gặp được cái này cực nóng khí tức cùng loại kia rét lạnh khí tức ầm ầm đụng vào nhau, cái này trong lúc nhất thời, để bọn hắn cảm thấy mình trên thân một trận lạnh một trận nóng. Lạnh thời điểm, là thật rét lạnh thấu xương, nóng thời điểm, là thật giống như là bị hòa tan đồng dạng. Cái loại cảm giác này, đơn giản chính là sống không bằng chết. Mỹ diệu mà lại dễ nghe thanh âm tựa như là cái kia hoàng oanh tại gáy gọi, là như vậy dễ nghe, để cho người ta sau khi nghe thậm chí tâm tình vui vẻ. Mặc dù nói, loại này băng hòa lưỡng trọng thiên cảm giác không dễ chịu, nhưng là không biết vì cái gì, loại cảm giác này lại là để ở đây mỗi người đều là cảm thấy dễ chịu, loại kia thư sướng, để ở đây mỗi một cái học sinh cũng không khỏi lộ ra thần sắc khát khao. Trời ạ, các ngươi mau nhìn Hạ Minh tốc độ tay. Đúng vào lúc này, cũng không biết chỗ nào truyền đến một tiếng kinh hô, đem người ở chỗ này tất cả đều là nhao nhao đánh thức, sau đó bọn hắn nhìn về phía Hạ Minh. Khi bọn hắn nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, đã thấy nhìn đến lúc này Hạ Minh đã nhấn xuống cái cuối cùng khóa, cùng lúc đó, Tiểu Dã Lang cũng là nhấn xuống cái cuối cùng khóa. Theo cuối cùng một đạo ấn phím đè xuống, cái này khiến người ở chỗ này đều là nghe được cuối cùng này một thanh âm, mà giờ khắc này, Tiểu Dã Lang mồ hôi đầm đìa, phảng phất như là rõ ràng một trận đại cầm đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, để Tiểu Dã Lang đều là kém chút hư thoát, lúc này Tiểu Dã Lang trong mắt toát ra nồng đậm hãi nhiên, Tiểu Dã Lang mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem một màn này. Chỉ gặp lúc này đứng lên Hạ Minh, chậm rãi hướng phía phong hiệu trưởng một đoàn người đi tới, lúc này Hạ Minh khẽ mỉm cười nói. Không biết chư vị ai có khói? Ta có. Một lát sau, có học viện âm nhạc lão sư thanh tỉnh lại, vội vàng lấy ra trong túi tiền của mình một hộp khói đưa cho Hạ Minh. Tạ ơn, Hạ Minh nhìn đến âm thanh thiếu, sau đó cầm tiền chậm rãi hướng phía Dương Cầm bên cạnh đi tới, lúc này tại ánh mắt của mọi người dưới, Hạ Minh đem khói vậy mà bỏ vào Dương Cầm bên trên, mà lại Hạ Minh vẫn là dùng miệng hít một hơi. Xoát, xoát, cái gì, lấy, lại bị đốt, ngay sau đó người ở chỗ này liền gặp được Hạ Minh khói bắt đầu bốc khói, Hạ Minh phun ra một điếu thuốc khí, sau đó thanh ho hai tiếng. Cuối cùng Hạ Minh ánh mắt rơi vào Tiểu Dã Lang trên thân. Làm sao, nhận thua à, ngươi, Tiểu Dã Lang thân thể tại thời khắc này cứng đờ chợt hoảng sợ nhìn về phía Hạ Minh, trong mắt vậy mà tràn đầy hoảng sợ. Ngay sau đó một đạo không cách nào nói rõ thanh âm vang vọng tại mỗi một cái góc. Đại Tông Sư cách chương.